tuyệt vời khi ông ấy kể về những điều kỳ diệu và vinh quang đến với bạn. Khi bạn chiêm ngưỡng những điều kỳ diệu của đấng duy nhất, đẹp đẽ và tốt lành, ông ấy nói rằng bạn sẽ thấy vinh quang của Chúa. Vinh quang có nghĩa là ánh sáng hoặc tình yêu, và con đường có nghĩa là ánh sáng. Nói cách khác, bạn sẽ cảm nghiệm được tình yêu, ánh sáng và sự tốt lành của Đức Chúa Trời trong mọi công việc của bạn. Plato khi nói về tình yêu đã nói: đúng vậy, tình yêu là đấng ban ơn lành cho thế giới, và trước khi sự hiện diện của nó, mọi đam mê khắc nghiệt đều bỏ chạy và diệt vong. Tác nhân của mọi loại tình cảm mềm mại là kẻ hủy diệt mọi thứ vô dụng. Nó nhân từ, ôn hòa, sự khôn ngoan và niềm vui của các vị thần, được sở hữu bởi những người may mắn và được mong muốn bởi những người không hạnh phúc. Do đó, không hạnh phúc bởi vì họ không sở hữu nó. Nơi bí mật. Ngài phán cùng sứ đồ rằng: hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút, vì có kẻ đi người lại đông lắm, đến nỗi ngài và sứ đồ không có thì giờ mà ăn. Sách Mác, chương 6, mục 31. Theo một nghĩa khác, sa mạc tượng trưng cho nơi bí mật trong tâm trí của chính bạn, nơi bạn giao tiếp với cái tôi cao hơn của bạn, hoặc tôi là bên trong bạn. Đó là nơi bạn quay lưng lại với bằng chứng của các giác quan và thế giới khách quan, đồng thời suy ngẫm về thần tính mà bạn định hình mục đích của bạn. Đó là nơi bạn đặt Thượng Đế lên đầu tiên trong cuộc sống của mình. Đó là thần vô hình từ nơi vạn vật tuôn chảy. Bạn đang ở nơi bí mật của đấng tối cao khi bạn hướng về Đức Chúa Trời bên trong bạn trong sự cầu nguyện và tôn kính. Ở đây, trong sự hiệp thông này với đấng thiêng liêng, bạn không bị phân tán bởi thế giới bên ngoài, và bạn nhận được bánh thiêng liêng của thiên đàng. Đó là sự hòa hợp, hòa bình, nguồn cảm hứng, sự hướng dẫn và hành động đúng đắn của Thánh Linh. Khi bạn làm điều này, bạn sẽ thấy tâm trí bạn bình an, và sa mạc của tâm trí bạn sẽ vui mừng và nở rộ như hoa hồng. Hãy làm cho mạnh những tay yếu đuối, làm cho vững những gối run en. Hãy bảo những kẻ có lòng sợ hãi rằng: khá vững lòng, đừng sợ nữa. Đây này, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ lấy sự báo thù mà đến, tức là sự báo trả của Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ đến và cứu các ngươi. Sách Ê-sai, chương 35, mục 3, 4. Chúa trong Kinh Thánh có nghĩa là quyền năng của đấng toàn năng hoạt động trong bạn, qua bạn và tất cả những người xung quanh bạn. Với bàn tay của bạn, tô điểm, định hình, sáng tạo và hình thành. Một cảnh sát chỉ đạo giao thông bằng tay. Tương tự như vậy, bạn có thể định hướng quyền năng theo cách xây dựng và vui vẻ. Cô ấy đã nâng chiếc xe tải. Gần đây tôi có đọc về một người phụ nữ yếu đuối nâng một chiếc xe tải khi chồng của cô ấy bị kẹt bên dưới gầm xe. Bốn người đàn ông sau đó thậm chí không thể nâng được chiếc xe nặng nề này. Cô ấy nói: tôi đã làm điều đó. Tôi đã kêu cầu Chúa và Ngài đã ban cho tôi sức mạnh. Tất cả quyền năng của Chúa đều ở bên trong. Hãy kêu gọi nó thường xuyên và bạn sẽ nhận được phản hồi. Bạn không cần phải chờ đợi những trường hợp khẩn cấp để thể hiện hoặc trải nghiệm sức mạnh này. Gần đây, một bác sĩ, người bạn của tôi nói với tôi rằng anh ta đã điều trị cho một người đàn ông bị bệnh viêm khớp dạng thấp được vài tháng. Đầu gối của anh ta có phần bị què và bất động một phần. Anh ấy phải sử dụng nạng mỗi khi làm việc trong cửa hàng của mình. Tuy nhiên, một tên xã hội đen đến vào một buổi sáng và bảo anh ta mở két sắt. Anh ta nói rằng anh ta không thể cúi xuống để mở nó, và vợ anh ta đã phải để két sắt ở trạng thái trống không. Tay súng nói: tôi sẽ cho anh 30 giây để mở két sắt, nếu không tôi sẽ bắn nát đầu anh. Và anh ta mở két sắt, và cuối cùng tên xã hội đen đã bỏ đi. Tuy nhiên, điều quan trọng là bác sĩ cho biết đầu gối của anh ấy bây giờ đã dẻo dai. Anh ấy có thể uốn cong chúng, các vết vôi hóa giảm dần và tình trạng phù nề và đau nhức đã được cải thiện đáng kể. Anh ta có thể cúi xuống và mở két sắt. Anh ấy đang tiến bộ tuyệt vời và không còn sử dụng nạng nữa. Trong y học, ai cũng biết rằng trong những lúc kinh hoàng, khẩn cấp, sốc và thảm kịch, con người làm những điều phi thường. Những người tàn tật đi lại và những người bị liệt đột nhiên được chữa lành. Trong trường hợp của người đàn ông chống nạn, ý tưởng cứu mạng anh ta bằng mọi giá đã chiếm lấy tâm trí anh ta, và quyền năng của đấng toàn năng đã đáp lại. Sức mạnh vẫn luôn ở đó, nhưng anh đã không sử dụng được nó. Bạn có thường xuyên nghe thấy câu nói "đó là con người phù hợp của tôi"? Nghĩa là anh ấy rất có năng lực, một đồng nghiệp xuất sắc và một phụ tá tuyệt vời cho người nói chuyện. Khi bạn là khách mời của một chức năng nào đó, bạn có thể nhận thấy rằng bạn được đặt ở bên phải của chủ nhà, một biểu tượng của sự tôn trọng, uy tín và sự công nhận trong một số công việc hoặc thành tích xuất sắc. Như bạn đã biết từ tiếng Latin của mình ở trường học, từ manus có nghĩa là tâm trí, và từ men là một thuật ngữ chung trong tất cả các cuốn kinh thánh, có nghĩa là nhà tư tưởng. Điều này áp dụng cho tất cả nam giới và phụ nữ, nó không coi người đàn ông là nam giới. Tất cả chúng ta đều được đặt trong môi trường của chúng ta để kịch tính, khắc họa và thể hiện nhiều hơn thần tính của chúng ta ở đây trên trái đất này. Đầu gối cô ấy đang run. Một giáo viên nói với tôi rằng trong một lần kiểm tra trình độ cao hơn, đầu gối của cô ấy đã thực sự run rẩy. Sau đó cô ấy giữ mình và bắt đầu khẳng định một cách chậm rãi và lặng lẽ những lời từ Thi Thiên thứ 27: Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Sách Thi Thiên chương 27 mục 1. Dần dần tâm trí cô ấy trở nên yên tĩnh và thư thái, và khi cô ấy yên lặng và tĩnh tâm, câu trả lời xuất hiện từ tiềm thức của cô, và cô ấy đã vượt qua được vấn đề của mình. Trong một kỳ thi luôn có một số câu hỏi dễ, trả lời những điều này đầu tiên. Sau đó, khi tâm trí của bạn thoải mái và thụ động, câu trả lời cho các câu hỏi khác sẽ xuất hiện từ tâm trí tiềm thức của bạn. Thuốc giải độc tốt nhất cho nỗi sợ hãi là Thi Thiên thứ 27. Việc bạn chấp nhận và khẳng định lại những chân lý vĩ đại được thể hiện trong Thi Thiên thứ 27 sẽ mang lại cho bạn sự yên tâm và chữa lành tâm linh. Hãy bảo những kẻ có lòng sợ hãi rằng: khá vững lòng, đừng sợ nữa. Đây này, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ lấy sự báo thù mà đến, tức là sự báo trả của Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ đến và cứu các ngươi. Sách Ê-sai chương 35 mục 4. Sự báo thù trong Kinh Thánh là sự minh oan cho sự thật, có nghĩa là bạn đã nhận được câu trả lời trong lời cầu nguyện của mình, chứng minh sự thật mà bạn đã khẳng định, và bạn tìm thấy hòa bình trong thế giới đang đổi thay này. Sự hiện diện của Chúa không bao giờ tìm cách trả thù. Tất cả chúng ta đều là những người suy nghĩ, và chúng ta chịu trách nhiệm về cách chúng ta nghĩ. Nếu chúng ta bắt đầu suy nghĩ tiêu cực hoặc sai lầm, chúng ta sẽ gặt hái được kết quả từ thói quen suy nghĩ của mình. Bạn có khả năng lựa chọn. Khi bạn thực sự học cách lựa chọn, bạn sẽ chọn vương quốc của Đức Chúa Trời bên trong bạn. Sự báo trả được nói đến có nghĩa là quả báo sẽ đến với bạn dựa trên thói quen suy nghĩ, niềm tin và hành động của bạn. Bấy giờ những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát, vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng và những suối chảy ra trong nơi sa mạc. Sách Ê-sai chương 35 mục 5, 6. Trong hai câu này, bạn có thể dễ dàng cảm nhận được cách nhà huyền bí học trong Kinh Thánh đã bay lên đến đỉnh cao trong một bài ca ngợi thần bí về khả năng chữa lành kỳ diệu của Đức Chúa Trời thông qua cầu nguyện, thiền định và tâm linh. Thật không may, hàng triệu người mù quáng về mặt tâm linh trước quyền năng của Đức Chúa Trời bên trong họ. Họ không biết rằng suy nghĩ là những thứ, những gì chúng ta cảm thấy chúng ta thu hút và những gì chúng ta tưởng tượng chúng ta trở thành. Hàng triệu người mù quáng trước các quy luật của tâm trí vì họ không biết và nhận ra rằng bất cứ điều gì họ thực sự tin tưởng, dù tốt hay xấu, sẽ được thể hiện trên màn hình không gian. Những câu này đang nói rằng tất cả mọi thứ đều có thể với Đức Chúa Trời. Cô ấy bị mù. Có một trường hợp nổi tiếng được xác thực hợp lệ của bà Birea. Bà ấy đã bị mù, các dây thần kinh thị giác của bà bị teo đi, vô dụng. Bà đến thăm Lourdes và trải nghiệm điều mà bà gọi là một sự chữa lành kỳ diệu. Ruth Cranston, một điều tra viên theo đạo Tin Lành, đã viết về việc chữa lành vết thương ở Lourdes trên tạp chí Marco, số ra tháng 11 năm 1955. Cô nói rằng, tại Lourdes, bà Birea đã lấy lại được thị lực cùng với các dây thần kinh thị giác mà trước đó đã vô hồn và vô dụng, như một số bác sĩ có thể làm chứng sau nhiều lần kiểm tra. Một tháng sau, khi kiểm tra lại, người ta thấy rằng cơ chế nhìn đã được khôi phục lại bình thường. Bà ấy không được chữa lành bởi nước của đền thờ, mà bởi niềm tin mù quáng của bà ấy. Bà đến đền thờ với niềm tin và sự hy vọng. Trong thâm tâm bà biết rằng mình sẽ nhận được một sự chữa lành. Việc chữa lành diễn ra tại các đền thờ khác nhau trên khắp thế giới, tại các đền thờ thần đạo, đền thờ Phật giáo và những nơi được gọi là thánh địa khác. Chỉ có một sự hiện diện chữa lành đáp ứng cho mỗi người tùy theo niềm tin của mình. Đôi tai của người điếc không được ngăn cản, đôi tai của chúng ta phải mở rộng để đón nhận các quy luật của cuộc sống và đường lối của Chúa Thánh Thần. Vậy về họ đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai rằng: các ngươi sẽ lóng tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà chẳng thấy chi, vì lòng dân này đã cứng cỏi, đã làm cho nặng tai và nhắm mắt mình lại. E khi mắt mình thấy được, tai mình nghe được, lòng mình hiểu được, họ tự hối cải lại và ta chữa họ được lành chăng? Sách Matthew chương 13, mục 14, 15. Có hàng triệu người từ chối nghe sự thật. Họ đang chìm ngập trong những niềm tin truyền thống cũ. Họ không nhận ra, và càng nhiều người từ chối thừa nhận rằng mỗi người là vị cứu tinh của chính mình. Họ nhào nặn, tạo dựng và tạo ra số phận của chính mình. Khi bạn thay đổi suy nghĩ của mình, bạn thay đổi cơ thể và toàn bộ thế giới của bạn. Nhưng đôi mắt có nghĩa là nhận thức tâm linh phải nhìn thấy sự thật của cuộc sống, và đôi tai phải mở rộng và dễ tiếp nhận những tin tức tốt lành. Tai nghe thể hiện sự nghe hoặc sự hiểu biết, và trái tim phải được mở rộng để đón nhận dòng chảy của tình yêu Thiên Chúa. Khi mọi người mở rộng tâm trí và trái tim của họ cho sự hiện diện chữa lành vô hạn, một sự chữa lành sẽ xảy ra sau đó. Trong lĩnh vực y tế ngày nay, những kết quả tuyệt vời đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực. Y học toàn diện đang được thực hành và giảng dạy ở các thành phố khác nhau trên khắp đất nước. Các bác sĩ đang điều trị cho mọi người từ quan điểm tinh thần và thể chất, nhận ra rằng không có gì xảy ra trong cơ thể trừ khi có nguyên nhân tương ứng trong tiềm thức. Người câm biết đi và chạy, và người câm cũng biết nói. Chúng ta phải nhớ rằng có những tàn tật về tinh thần. Thật không may, chúng ta cũng có những suy sụp về đạo đức, điều mà báo chí của chúng ta chứng thực hầu như hàng ngày. Khi ánh sáng chân lý của Đức Chúa Trời xuyên thấu tâm trí họ, họ học cách bước đi trong ánh sáng và được chữa lành. Có hàng triệu người có thể nói, hát và cười, nhưng lưỡi cũng tượng trưng cho lời nói sáng tạo của Đức Chúa Trời. Hoa của bạn là lời nói chân lý chữa lành, ban phước và truyền cảm hứng cho mọi người. Bạn cũng có thể nói bằng một thứ ngôn ngữ mới khi bạn suy nghĩ, nói và hành động từ trung tâm thánh linh bên trong bạn. Kẻ trộm cướp, lừa đảo và lừa gạt mọi người, nhưng bây giờ là một người đàn ông trung thực, ngay thẳng, nói trên sự trung thực, chính trực và công lý. Kinh Thánh đề cập đến những người câm về tâm linh đã nói và nói về địa ngục, sự chết chóc, bệnh tật, u ám và diệt vong, vân vân. Câm điếc ở đây là mang tính hình tượng. Vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng và những suối chảy ra trong nơi sa mạc. Sách Ê-sai chương 35, mục 6. Đôi khi là một luồng ý tưởng sáng tạo đến với bạn khi bạn cầu nguyện và yêu cầu bạn được truyền cảm hứng từ trên cao. Sau đó bạn được làm mới và trẻ hóa. Họ đã chết vì khát. Cách đây vài năm, tôi có đọc một câu chuyện về một con tàu bị lật ở vùng biển phía Nam. Họ không có nước ngọt trên tàu. Trời cực kỳ nóng và không có gió hay những cơn gió nhẹ. Miệng và lưỡi sưng lên và sự khát nước của các thủy thủ, vì nó có nghĩa là sự khác biệt mong manh giữa sự sống và cái chết. Lượng nước tích lũy đối với họ đáng giá hơn trọng lượng của nó. Thuyền trưởng nhìn thấy một con tàu và anh ta ra hiệu cho nó. Chúng tôi không có nước ngọt, xin hãy cho chúng tôi nước. Con tàu thứ hai ra hiệu lại. Hãy bỏ xô xuống, bạn đang ở trong miệng của Amazon. Thực ra con thuyền đã dạt vào cửa sông Amazon. Amazon là con sông hùng vĩ của Nam Mỹ, đổ nước ngọt từ 150 dặm trở lên vào Đại Tây Dương, nước ngọt bao quanh chúng. Đừng chết vì khát, hãy nhận ra rằng vùng nước của cuộc sống đang chờ đợi bạn trút bỏ gánh nặng của mình và giành lấy tất cả những gì bạn muốn. Cầu không khí là điều ngu xuẩn, bạn không thiếu không khí. Những tiềm năng to lớn đang chờ đợi bạn. Tất cả những gì bạn phải làm là mở rộng tâm trí để đón nhận. Shakespeare có nói, mọi thứ đều sẵn sàng nếu tâm trí là như vậy. Hãy sẵn sàng tâm trí của bạn để đón nhận những món quà của Thượng Đế ban tặng cho bạn từ sự hình thành của thời gian. Cát nóng sẽ biến ra hồ, ruộng khô sẽ biến thành suối nước, hang chó đồng đã ở sẽ trở nên vùng sậy và lau. Sách Ê-sai, chương 35, mục 7. Cát nóng tượng trưng cho những phức tạp ẩn sâu trong tiềm thức của bạn. Những điều này có thể ám chỉ những nỗi sợ hãi, căm ghét và thù địch bị đè nén mà chúng ta có thể mắc phải. Bất cứ điều gì ẩn sâu trong tiềm thức sớm muộn gì cũng phải lộ diện. Nhà văn Sam Mystic nói rằng tất cả những thứ này có thể thoát khỏi tiềm thức của bạn thông qua lời cầu nguyện, và tâm trí tiềm thức của bạn sẽ trở thành một khu vườn của Chúa, nơi cỏ, lau, sậy sẽ mọc lên, có nghĩa là một tâm trí yên tĩnh và thanh bình. Cô nghe thấy tiếng nói, hãy giết ông ta. Một người phụ nữ nói với tôi rằng trong nhiều đêm cô đã nghe thấy một giọng nói với cô, hãy giết bố chồng của cô. Đây là tiềm thức của cô ấy nói lại với cô. Cô đã in sâu vào tiềm thức của mình sự thù hận và thù địch mỗi đêm trước khi ngủ. Và trong khi ngủ, tiềm thức của cô ấy cũng phản ứng lại theo đó. Đây là con rồng do chính cô ấy tạo ra. Theo gợi ý của tôi, cô ấy đã yêu cầu bố chồng rời khỏi nhà và lập một nơi ở riêng của ông ấy. Và ông ấy đã làm như vậy. Xa mặt cách lòng, cô ấy cảm thấy thật dễ dàng để giải thoát ông với Chúa như sau. Tôi quy phục Chúa và tôi cầu mong Ngài mọi phước lành trong cuộc sống. Tình yêu của Chúa tràn đầy tâm hồn tôi. Bây giờ biết rằng Chúa nói trong hòa bình, hòa hợp và yêu thương. Tại đó sẽ có một đường cái và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua, song nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, giàu khờ dại cũng không lầm lạc. Sách Ê-sai, chương 35, mục 8. Đây là một lời hứa rất đẹp và một lời hứa trong Kinh Thánh là một định luật. Đối với vẻ đẹp dịu dàng và lộng lẫy, nó là duy nhất. Con đường nên thánh là con đường của sự toàn vẹn, vẻ đẹp và sự hoàn hảo. Như bạn thường xuyên tuyên bố, tôi là con trai hoặc con gái của Đức Chúa Trời hằng sống và tôi đang thể hiện ngày càng nhiều hơn đức tính của Đức Chúa Trời, tình yêu, sự hòa hợp và hòa bình mỗi giây phút trong ngày. Cách sống trọn vẹn, vẻ đẹp và sự hoàn hảo được thể hiện một cách hoàn hảo qua tôi bây giờ. Bạn đang thực hiện một cuộc hành trình tinh thần, chiến thắng và vinh quang trở về với Chúa. Đây là tuyên ngôn của bạn và là cách để bạn thoát khỏi sự thất vọng, bệnh tật và mọi giới hạn. Nhấn mạnh vào sự tích cực, sự hài hòa, sức khỏe và sự dồi dào. Bạn có quyền sống một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc, và bạn có quyền và đặc quyền được nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong những người khác. Rắc rối với hàng triệu người là họ hết sức lười biếng và buông thả. Tất cả sức mạnh của Chúa đều nằm trong họ, và hiếm khi họ tiếp xúc và sử dụng những sức mạnh này. Tất cả chúng ta đều biết chúng ta đang đi tự do, di chuyển trên con đường thênh thang. Kẻ giết người, kẻ trộm và thánh nhân có thể đi trên cùng một con đường này. Điều đó nhắc nhở bạn rằng Đức Chúa Trời không tôn trọng con người, luật pháp không có tính cá nhân và áp dụng cho tất cả các luật. Con đường thênh thang mở ra cho tất cả mọi người. Đức Chúa Trời cũng rộng mở và đón nhận tất cả những ai kêu cầu Ngài. Chúa cũng sẽ trả lời lời cầu nguyện của người vô thần. đôi khi nói rằng không có Chúa. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của mỗi người tùy theo đức tin và niềm tin của người đó vào trái tim. Không ai có thể chặn liên lạc của bạn với Chúa. Bạn không cần bất kỳ nghi lễ, nghi thức hay công thức nào. Bạn không cần phải thuộc về bất kỳ tổ chức hoặc tin vào một số tín điều. Khi bạn hướng về sự hiện diện thiêng liêng này, nó sẽ đáp lại bạn. Không có rào cản nào cho hành trình của bạn trên đường cao tốc công cộng. Nó có thể truy cập được cho tất cả. Con đường là con đường trong tâm trí của chính bạn, nơi bạn quay vào bên trong mình và chiêm ngưỡng sự hiện diện của Chúa ở đó. Nó chính là thực tại của bạn. Thần hằng sống toàn năng là bản ngã cao hơn của bạn. Bạn có thể giao tiếp với sự hiện diện này trong sự tĩnh lặng của tâm hồn. Đây là nơi bạn đi và nói chuyện với Chúa. Bạn không cần lời hòa giải, rượu vang hay bánh quế, mà chỉ có suy nghĩ của riêng bạn. Suy nghĩ của bạn làm trung gian giữa cái vô hình và cái hữu hình. Và khi bạn tiếp tục suy ngẫm về những kiểm chứng vĩnh cửu, bạn sẽ cảm nghiệm được sự thánh thiện. Như đã giải thích trước đây, có nghĩa là sức khỏe hoàn hảo, sự hài hòa, hòa bình và cuộc sống dồi dào hơn. Ô uế được nói đến đại diện cho tất cả những người có ý nghĩ ô nhiễm, chẳng hạn như sự sợ hãi, ghét bỏ, ghen tị, nghi ngờ, bệnh tật và ác ý. Những suy nghĩ tiêu cực này ngăn cản họ có được sự hài hòa, sức khỏe, bình an và dồi dào. Khi bạn lấp đầy tâm trí của mình với những suy nghĩ giống như Chúa và hình ảnh mang tính xây dựng, những suy nghĩ tiêu cực sẽ bị tiêu diệt và không còn sức mạnh nào cản trở bạn trên hành trình trở về với Chúa. Những người đi đường, mặc dù ngu ngốc, sẽ không phạm sai lầm trong đó. Cho dù bạn đã ngu ngốc đến mức nào hay bạn có bao nhiêu lỗi lầm, cho dù bạn có cảm thấy tội lỗi như thế nào đi chăng nữa, bạn có thể hướng về sự hiện diện của Thánh Linh trong giây phút này và tuyên bố: tình yêu thiêng liêng lấp đầy tâm hồn tôi, hành động đúng đắn thiêng liêng là của tôi bây giờ, và đấng bình an của Đức Chúa Trời bảo vệ tâm trí và trái tim tôi. Hãy tha thứ cho bản thân vì đã nuôi dưỡng những suy nghĩ tiêu cực và quyết tâm giữ cho tâm trí của bạn trong sạch từ bây giờ. Thượng Đế là vô thời gian và không gian, Ngài không bao giờ trừng phạt. Hãy thay đổi suy nghĩ của bạn ngay bây giờ và giữ cho nó luôn thay đổi, và bạn sẽ là con đường dẫn đến sự thánh thiện hay trọn vẹn trong mọi giai đoạn của cuộc đời bạn. Thiên đường đó không có sư tử, không có một thú dữ nào lên, chẳng ai gặp nó ở đó. Sau những kẻ được chuộc sẽ bước đi đường ấy, những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về ca hát mà đến Si-ôn. Sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ, họ sẽ được sự vui vẻ mừng rỡ, mà sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi. Sách Ê-sai chương 35 mục 9 10. Trong Kinh Thánh có ghi lại rằng: bấy giờ vua truyền điệu Đa-ni-ên đến và phải ném người vào hang sư tử. Vua cất tiếng nói cùng Đa-ni-ên rằng: Đức Chúa Trời ngươi là đấng ngươi hằng hầu việc sẽ giải cứu ngươi. Sách Đa-ni-ên chương 6 mục 16. Sư tử trong Kinh Thánh đại diện cho những tình huống có vẻ rất khó khăn và có tính chất đe dọa. Sư tử cũng đại diện cho những phức cảm tiềm ẩn, một căn bệnh hiểm nghèo được gọi là bệnh nan y hay nợ nần chồng chất. Do đó, hãy quay lưng lại với vấn đề và tập trung sự chú ý vào giải pháp. Biết rằng quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời sẽ tiết lộ giải pháp. Tiếp tục trong niềm tin đó và vấn đề sẽ được giải phóng trong ánh sáng của Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài. Những con thú có nghĩa là bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào có thể xuất hiện trong bạn. Nhưng bây giờ bạn biết giải pháp, và đó là hãy để ánh sáng của tình yêu của Chúa đi vào tiềm thức của bạn. Đây là một kỹ năng rất đơn giản. Bạn có thể ngồi xuống ngay bây giờ và mạnh dạn khẳng định trong 20 phút hoặc nửa giờ: tình yêu của Chúa tràn đầy tâm hồn tôi. Bạn sẽ nhận được phản hồi và được chữa lành. Những con thú của sự sợ hãi, ghen tị, đố kỵ và tức giận hoàn toàn bị vô hiệu hóa và bị xóa sổ khỏi bạn khi bạn mở rộng tâm trí và trái tim mình để đón nhận dòng chảy của tình yêu Thiên Chúa. Những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về. Ý là tất cả những người đàn ông và phụ nữ đã cảm nhận được sự hợp nhất của họ với đấng vô hạn, đó là bản thể cao hơn của họ, và không ngừng phát ra ánh sáng, tình yêu, sự thật và vẻ đẹp, và họ sẽ trở lại và đến Sion. Sion là một nhận thức về sự hiện diện và quyền năng của Chúa trong bạn. Khi bạn hướng về sự hiện diện của Đức Chúa Trời này, hãy khẳng định một cách tự do, vui vẻ và đầy yêu thương. Niềm vui, sự khôn ngoan và sự bình an của Đức Chúa Trời ngự trị tối cao trong tâm trí tôi bây giờ. Khi bạn khám phá ra và nhận ra rằng tất cả quyền năng của Thánh Linh đều ở trong bạn và đáp ứng lời kêu gọi của bạn, bạn sẽ làm theo mệnh lệnh của người viết Thi Thiên: Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng gieo mừng cho Đức Giê-hô-va, khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài, chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Trích Thi Thiên chương 100. Chương 35 của sách Ê-sai đã khép lại với các từ đẹp nhất trong Kinh Thánh, mang đến cho bạn sự bảo đảm tuyệt đối về điều đó. Họ sẽ được vui vẻ mừng rỡ, mà sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 7, Con đường huy hoàng đến chiến thắng. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 8. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 8, Phát triển các nguyên tắc của trí tuệ vô hạn. Có thể coi đây là một thực tế đã được khẳng định rằng, tương ứng với mức độ tiến bộ của kiến thức về trí tuệ vô hạn bên trong con người, cá nhân không còn tuân theo một quy luật trung bình đơn thuần, tức là khối lượng tâm trí chủng tộc, tức là khoảng 7 tỷ rưỡi con người, và có sức mạnh liên tục gia tăng trong việc kiểm soát điều kiện sinh tồn của chính mình. Khi biết về sự hiện diện của Thiên Chúa trong mình, con người bắt đầu chọn sự trọn vẹn, cái đẹp và sự hoàn hảo. Người thất vọng chỉ đơn giản là người đã quên đi sự hiện diện thiêng liêng bên trong mình. Kinh Thánh nói, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà gối đầu. Sách Ma-thi-ơ chương 8 mục 20. Sự thật thường không phổ biến và không tìm thấy chỗ ở sẵn sàng trong tâm trí và trái tim con người. Người đàn ông bình thường không lắng nghe khi bạn nói với anh ta rằng anh ta là vị cứu tinh của chính mình, rằng anh ta nhào nặn và tạo dựng nên số phận của chính mình, và anh ta cũng phải chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình trên thế giới này. Bạn phải giống như một cánh tay cờ bạc chuyên nghiệp và học cách đặt tất cả các chỉ số của bạn vào một điều chắc chắn. Đó là sự hiện diện của Chúa bên trong bạn. Nhận ra rằng khi bạn gọi là sự hiện diện và quyền năng vô hạn, nó sẽ đáp ứng theo bản chất yêu cầu của bạn, không tôn thờ thần tượng trong quá khứ. Đây chính là sự tự thương hại, bệnh hoạn, và nó ngăn cản bạn theo đuổi thành công, giải pháp hòa hợp, sức khỏe và hòa bình. Người giảng và người dạy có cần thiết không? Một cách để trả lời câu hỏi này là chấp nhận thực tế rằng chúng ta đã có 10 điều răn trong hàng ngàn năm, mà nếu được mọi người thuộc mọi tầng lớp tuân theo thì sự tồn tại của bất kỳ nhà thuyết giáo và giáo viên nào là không cần thiết. Nhưng trong hoàn cảnh xung đột, quần chúng thì không hiểu cách áp dụng các luật được ngụ ý trong những lời ngắn gọn của 10 điều răn. Kinh Lạy Cha, bài giảng trên núi, Thư Tín của Phao-lô hay 4 sách phúc âm. Có một số kỹ năng và quy trình nhất định của cầu nguyện phải được tuân theo trước khi hiệu lực của chân lý được cảm nhận và cảm nhận bởi cá nhân. Bạn không được vi phạm ngày Sa-bát bằng cách khiêu vũ hoặc câu cá vào buổi sáng thứ bảy, hoặc bằng cách lấy một cái búa và tay để làm việc thêm một căn phòng mới cho ngôi nhà. Sự vi phạm bí truyền của ngày Sa-bát liên quan đến nhiều điều hơn là thế. Nó thực sự liên quan đến một quá trình trong tâm trí bạn sẽ dẫn đến sự hiểu biết thực sự về ngày Sa-bát. Trong thực tế, có nghĩa là một cảm giác về đức tin, sự tin tưởng và tin chắc vào sự sẵn có của sự hiện diện thiêng liêng ở đây, bây giờ hay trong bất kỳ sự khẩn cấp nào, cũng không có lo lắng và áp lực quá mức. Ngày Sa-bát là cảm giác yên bình và chắc chắn bên trong, theo sau sự thấm nhuần trong tiềm thức của bạn. Đây được gọi là ngày thứ sáu, hay khoảng thời gian mà bạn dành cho ý tưởng hoặc mong muốn của mình bằng tình yêu cũng như sự nhiệt tình để nó khắc sâu vào tâm trí bạn. Khi điều này xảy ra, có một sự nghỉ ngơi bên trong mà bạn không còn mong muốn điều mà bạn đã cầu nguyện nữa. Khoảng thời gian giữa sự thấm nhuần trong tiềm thức của bạn và sự thể hiện trên bình diện khách quan được gọi là ngày Sa-bát. Cần có sự hướng dẫn thích hợp về những cách thức và phương tiện để chúng ta có thể thực hành sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Khi bạn thực sự học được sự thật, bạn có thể bắt đầu thực hành những kiểm chứng vĩnh viễn, giống như ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Con ngoại tình không được phép vào hội của Đức Giê-hô-va, giàu đến đời thứ 10 cũng chẳng vào được. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 23, mục 2. Nhiều người bối rối và lo lắng trước câu nói này trong Kinh Thánh, và họ có cảm giác tội lỗi sâu sắc khi một đứa trẻ được sinh ra ngoài giá thú. Bạn phải hiểu ý nghĩa bên trong của Kinh Thánh, nếu không, bạn chẳng có gì cả ngoài ý nghĩa bề mặt. Một niềm tin sai lầm được sinh ra ngoài giá thú thực ra chỉ là một đứa con trai của một kẻ dâm ô, hay sâu xa hơn, nó là cảm xúc vô kỷ luật. Sẵn sàng sinh ra một đứa con hoang, tức là tình trạng tiêu cực, bằng cách kết hợp với bất kỳ ý tưởng viển vông nào như là thù hận, ghen tuông, báo thù xuất hiện cùng những cái biểu hiện của những cảm xúc này, mang lại tất cả các cách thức của bệnh tật và mọi người không biết nguyên nhân hoặc cha mẹ của tình trạng này, mà thực chất là những suy nghĩ và cảm xúc của họ. Một đứa con hoang không biết cha ruột của mình. Tương tự như vậy, một người không biết rằng cha mình là Đức Chúa Trời được coi là con ngoài giá thú trong ngôn ngữ tôn giáo. Người phụ nữ có 5 người chồng được cai quản bởi những trận dồi dào của thị giác, âm thanh và những khái niệm lặt vặt về điều tốt và điều xấu. Nói cách khác, những vụ tấn công của cô ấy là vô kỷ luật, và cô ấy đang tự ghi dấu cho bản thân bằng tất cả những cách thức sai lầm của niềm tin. Vì chồng ngươi, tức là Đấng đã tạo thành ngươi, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân, Đấng chuộc ngươi, tức là Đấng Thánh của Israel, sẽ được xưng là Đức Chúa Trời của cả đất. Sách Ê-sai, chương 54, mục 5. Nói cách khác, Đức Chúa Trời và các chân lý của Ngài sẽ chi phối tâm trí ý thức của bạn. Đó là người chồng thực sự. Tất cả những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực đều không hợp pháp vì chúng không phù hợp với chân lý của Đức Chúa Trời. Ai đáp lại lời cầu nguyện? Bạn trả lời lời cầu nguyện của chính mình, bởi vì mọi người thực sự tin rằng tiềm thức của bạn sẽ mang lại sự chảy qua. Bạn được yêu cầu phải cầu nguyện với niềm tin và bạn sẽ nhận thức được. Sức mạnh bí mật trong cầu nguyện là nghệ thuật tin rằng bạn đã có nó trong tâm trí của chính bạn. Bởi vì thực tế của mọi thứ đó là một hình ảnh suy nghĩ trong tâm trí. Ví dụ, nếu bạn có một phát minh mà không ai biết đến, nó không phải là hiện thực trong tâm trí bạn. Nó có dạng, hình dạng và chất trong một không gian khác của tâm trí và có thể được nhìn thấy bởi một nhà ngoại cảm giỏi, nhà thấu thị hoặc phương tiện thôi miên ám thị. Nó là có thật. Bạn sở hữu nó bây giờ trong tâm trí của bạn. Khi bạn hoàn toàn chấp nhận nó, bạn biết rằng trí tuệ vô hạn đã cho bạn ý tưởng sẽ tiết lộ kế hoạch hoàn hảo cho việc triển khai nó. Thực tế của mọi thứ trước hết là một hình ảnh suy nghĩ trong tâm trí. Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng. Sách Xuất Ê-díp-tô Ký, chương 14, mục 14. Sách Xuất Ê-díp-tô Ký, chương 14, mục 11 thì có nói rằng: Chúng lại nói cùng Môi-se rằng, xứ Ê-díp-tô há chẳng có nơi mộ phần, nên mỗi người mới dẫn chúng tôi vào đồng vắng đặng chết sao? Người đưa chúng tôi ra xứ Ai Cập để làm chi? Cần phải xem ý nghĩa tinh thần của những từ này thì mới cảm nhận được ý nghĩa sâu xa của chúng. Ai Cập có nghĩa là bóng tối, đau khổ và giới hạn. Bất cứ điều gì chúng ta thực sự tin tưởng trong trái tim mình, hay còn gọi là tiềm thức, đều không thể bị gạt ra khỏi tầm mắt, không có khả năng đưa sự thù địch, giận dữ hay oán hận của chúng ta xuống mồ. Sống ở Ai Cập có nghĩa là sống trong tù túng. Pharaoh có nghĩa là niềm tin sai lầm của bạn và bị chi phối bởi năm giác quan. Hãy nhớ rằng những giả định trong tiềm thức, khả năng cảm xúc và quy luật điều hòa tiềm ẩn sẽ chi phối bạn. Môi-se có nghĩa là rút ra, tức là ước muốn của bạn về một cuộc sống tốt đẹp hơn đã đưa bạn vào vùng hoang dã, nơi bạn bắt đầu nghĩ đến sự hiện diện và thánh linh bên trong bạn. Đấng sẽ đưa bạn thoát khỏi sự trói buộc vào vùng đất của sự hài hòa, sức khỏe, hòa bình và dồi dào. Hàng triệu người trên khắp thế giới đã sống ở Ai Cập, tức là Ai Cập, trong nhiều thế kỷ, trải qua căn bệnh này với căn bệnh khác. Ở Ấn Độ, đó là bệnh dịch hạch. Vào thời Trung Cổ ở châu Âu, đó là cái chết đen. Và trong thế kỷ này, người ta thường nhắc đến cái chết của các bệnh thoái hóa như ung thư, viêm khớp, tê liệt, bệnh tim mạch, tiểu đường, vân vân. Đó là cùng thời Pharaoh cai trị và cai quản chúng ta. Một người đang cầu nguyện cho sự giải thoát. Chúng ta phải ghi nhớ những giá trị tinh thần trong tâm trí mình và nhận thức rằng sự hiện diện chữa lành vô hạn, khi được gọi là sự hiện diện, có thể chảy qua chúng ta như sự hài hòa, trọn vẹn, vẻ đẹp và sự hoàn hảo. Theo ngôn ngữ kinh thánh, vô số sức mạnh tinh thần cá nhân sẽ đưa bạn vượt qua đại dương đầy rắc rối, xoa dịu cảm xúc của bạn, tức là vùng nước, và cho phép những ý tưởng tốt của bạn chuyển sang biểu hiện ra bên ngoài, hay mặt đất khô cằn. Pharaoh, sự không hiểu biết của chúng ta về sự hiện diện của thánh linh luôn theo đuổi chúng ta. Hàng triệu người tin vào đủ loại ý tưởng sai lầm về Chúa. Những niềm tin sai lầm này đại diện cho Pharaoh đang giữ chúng ta trong nô lệ ở Ai Cập. Ví dụ, nhiều người tin vào thuyết luân hồi. Thuyết này dạy rằng bạn phải quay lại nhiều lần trong nhiều vòng đời để mãn hạn vì một số tội lỗi và lỗi lầm kiếp trước. Bạn đang đối phó với một hữu thể vượt thời gian và không gian. Không có thời gian và không gian, sự hiện diện của Chúa không bao giờ trừng phạt. Chúng ta phải tha thứ cho chính mình, vì Đức Chúa Trời hay sự sống vô hạn là đấng vĩnh viễn tha thứ cho chúng ta. Bất cứ khi nào chúng ta đối phó với các lý thuyết và niềm tin về thời gian cũng như không gian, chúng ta không còn ở trong chân lý nữa. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Paradis." Sách Luca chương 23, mục 43. Không phải ngày mai mà là ngày hôm nay. Đức Chúa Trời là đấng vĩnh cửu ngay bây giờ. Thay đổi khởi đầu và bạn thay đổi kết thúc. Kẻ sát nhân có thể thay đổi trong nháy mắt, quá khứ bị lãng quên và không còn nhớ nữa, và trở thành con người mới. Một người đàn ông có thể là một tên trộm, kẻ lừa đảo và kẻ cướp. Bây giờ anh ấy trung thực và ngay thẳng và đang dẫn đầu một cuộc sống mới. Anh ta không phải chịu đựng những sai sót trong quá khứ, càng không phải là người đã tạo ra tất cả các loại sai lầm. Nhưng bây giờ sử dụng các nguyên tắc một cách đúng đắn, các nguyên tắc phổ quát, không có ác cảm với anh ta, và anh ta không bị trừng phạt vì trước đây anh ta đã sử dụng sai các nguyên tắc. Chúng ta phải loại bỏ khỏi tâm trí mình niềm tin sai lầm vào vòng luân hồi mệt mỏi, tự động tự nhốt mình trong những bộ quần áo thô tục của nô lệ cho lối sống và suy nghĩ xác thịt vật chất. Khi bạn thức dậy đến mức bạn tha thứ cho bản thân và làm sạch tâm trí và trái tim của mình, quá khứ sẽ bị lãng quên và không còn nhớ nữa. Nghiệp chướng và ý nghĩa của nó đối với nhà tư tưởng khoa học. Nghiệp chướng hay gặt hái những gì bạn đã gieo, nó sẽ không thể thay đổi được nếu bạn không cầu nguyện hoặc suy nghĩ về các chân lý của Thượng Đế. Ngay khi bạn cầu nguyện một cách khoa học, bạn vượt lên trên nghiệp chướng, và những hậu quả khó chịu của những sai lầm trong quá khứ bắt đầu bị xóa bỏ, bất kể tội ác khủng khiếp như thế nào. Đó là giết người hay hành vi phạm tội ghê tởm nào khác, nó có thể bị xóa hoàn toàn khỏi tâm trí với tất cả các hình phạt mà thông thường sẽ tuân theo. Chỉ đọc những lời khẳng định và những lời cầu nguyện chiếu lệ sẽ không thay đổi được gì. Khát khao sâu sắc và khát khao trở thành người mới trong tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời, cộng với ước muốn biến đổi mãnh liệt, là điều cần thiết để quét sạch hình phạt, mà nếu không thì phải theo sau những suy nghĩ tiêu cực và phá hoại. Emma Curtis Hopkins, tác giả của cuốn Chủ nghĩa huyền bí và nhiều cuốn sách khác, kể về một sự kiện tuyệt vời được ghi lại trong kho lưu trữ của một cơ quan hình sự liên bang. Trong khoảng thời gian giữa câu này và thời điểm ứng nghiệm của nó, ông đã tìm kiếm khuôn mặt của Chúa, có nghĩa là sự thật về Đức Chúa Trời. Nếu tôi nhìn vào khuôn mặt của bạn, tôi nhận ra bạn. Do đó, khuôn mặt là một biểu tượng cho sự công nhận rằng Thiên Chúa là tình yêu và không có sự lên án, vì Thiên Chúa không phán xét hay xử tội bất kỳ người nào. Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã trao trọn quyền phán xét cho con. Sách Răng, chương 5, mục 22. Bạn là con người, điều đó cũng có nghĩa là tâm trí của bạn, và bạn luôn đánh giá bản thân bằng những quan niệm và niềm tin mà bạn thỏa mãn. Bạn luôn lựa chọn suy nghĩ, từ đó đưa ra phán xét cho bản thân. Kẻ sát nhân mà Emma Hopkins nói chuyện đã đọc rằng Chúa là người giải cứu kẻ xấu, và kẻ này đã phạm tội giết người mà hắn bị kết án. Anh ta chấp nhận và tin vào những gì anh đọc được. Tuy nhiên, trước sự bối rối và bối rối tột độ của các quan chức pháp luật khi người đàn ông bị dẫn lên giá treo cổ, cái bục mà bình thường sẽ nghiêng về phía trọng lượng nhỏ nhất đã trở nên vững chắc ngay khi người đàn ông bị kết án bước lên. Họ đã cố gắng hết lần này đến lần khác để treo cổ anh ta, nhưng vô ích. Cuối cùng, anh ta đã được trả lại tự do cho mình. Hiệu quả của sự cảnh giới cao độ của anh ta đối với lòng tốt và tình yêu của Đức Chúa Trời đã vô hiệu hóa cái gọi là nghiệp chướng của cỗ máy nhân quả được ủy thác thông thường, cho phép kẻ sát nhân này bước vào một trật tự mới của ý thức và kinh nghiệm được giải phóng. Những điều kỳ diệu và phước lành của vô hạn biết rằng không có giới hạn. Tại sao tôi làm điều này? Đây là một câu hỏi gần đây được hỏi bởi một con người trưởng thành. Anh ta là cái mà anh ta gọi là một kẻ nghiện rượu đã được xác nhận. Anh ấy sẽ tiếp tục say sưa trong một hoặc hai tuần tại một thời điểm. Khi say rượu, anh nói: ban ngày tôi là vua, nhưng khi sững sờ trong cơn say biến mất, tôi chán nản, ảm đạm và đầy tuyệt vọng, cũng như vô hồn. Khi nói chuyện với anh ấy, tôi thấy rằng anh ấy có một nền tảng và học thức xuất sắc, là cố vấn nghiên cứu của một tổ chức dược phẩm rất lớn. Anh ấy nói với tôi: họ khen ngợi tôi, nhưng tôi không cảm thấy mình đáng được khen ngợi. Không bao giờ quan trọng đến bất cứ điều gì, họ chỉ trích tôi ở mọi lần. Người đàn ông này căm thù và căm thù cha của mình, đồng thời anh ta có cảm giác thấp kém và thiếu an toàn sâu sắc. Anh ta thừa nhận rằng rượu là thứ mà anh ta gọi là linh hồn giả, thứ mang lại sự hưng phấn trong một thời gian và xua đi cảm giác tội lỗi cũng như sự kém cỏi của anh ta. Anh ta đã quyết định thử thánh linh thật sự. Đó là thánh linh ở bên trong anh ta, thứ sẽ mang lại sự phấn khích thực sự từ sâu thẳm của bản thân. Theo đó, tôi đã đưa ra một công thức tâm linh để anh ấy suy ngẫm và thiền định. Tôi cũng giải thích với anh ấy rằng khi anh ấy trung thành, thực hành ý tưởng chủ đạo về hòa bình và sự tỉnh táo sẽ chi phối tâm trí ý thức của anh ấy, do đó thấm nhuần tiềm thức của anh và xóa bỏ cảm giác tự ti, kém cỏi. Mỗi buổi sáng và buổi tối, anh ấy tập nhìn vào gương và khẳng định thành tiếng, chậm rãi, đầy cảm xúc và hiểu biết: tôi là con trai của Đức Chúa Trời hằng sống, sự hòa thuận, sự hòa hợp và niềm vui của Đức Chúa Trời tuôn chảy trong tôi. Tôi hạnh phúc, vui vẻ và tự do. Tôi được truyền cảm hứng từ trên cao. Chúa yêu tôi và quan tâm đến tôi. Chúa đang làm nên những điều kỳ diệu và phép màu trong cuộc sống của tôi. Anh ta lặp đi lặp lại lời cầu nguyện này suốt đêm và sáng, cho đến khi cuối cùng nó có tất cả các sắc màu của thực tế. Trong khoảng 2 tuần, anh ấy trở nên hoàn toàn tự do và bình yên. Anh đã chứng tỏ với bản thân rằng anh có thể vượt lên trên những nỗi buồn của cuộc sống và giải phóng sự huy hoàng bị giam cầm trong anh. Kinh Thánh nói: các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Ai Cập, ta chở các ngươi trên cánh chim ưng làm sao và dẫn các ngươi đến cùng ta thế nào. Sách Xuất Ai Cập ký, chương 19, mục 4. Con đại bàng bay trên cao, lên những cơn bão, trên những trận cuồng phong và gió mạnh, và ngồi yên nhìn chằm chằm vào mặt trời. Đại bàng là loài chim duy nhất bay lên trên mọi cơn bão và nhìn thẳng vào mặt trời. Đây là lý do tại sao đại bàng được chọn bởi các nhà huyền bí, người đã viết và tạo ra con dấu lớn của quốc huy Hoa Kỳ. Và nó là để nhắc nhở tất cả chúng ta, khi gặp khó khăn hãy nhìn lên Chúa và cầu nguyện cho hòa bình và hòa hợp. Tương tự như vậy, người đàn ông với đôi cánh của suy nghĩ, cảm giác, niềm tin và trí tưởng tượng này đã vượt lên trên cơn bão trong cuộc sống của chính mình và nhìn lên Chúa để được tự do và bình an trong tâm hồn. Anh ấy nhận ra rằng rượu, giống như Valium và các loại ma túy khác, đã kìm hãm sự tự lên án và chỉ trích của anh ấy trong một thời gian, nhưng nó không phải là chất bổ dưỡng cho tinh thần và thể chất của anh ấy. Nghe giọng nói bên trong. Có điều đó bên trong bạn luôn thôi thúc bạn tiến về phía trước. Đó là nguyên tắc sống. Kinh Thánh nói, nếu ta không đến và không phán dạy họ thì họ chẳng có tội lỗi gì. Song bây giờ họ không có thể chữa chối được tội lỗi mình. Sách Răng, chương 15, mục 22. Tội lỗi là nhận sai dấu hiệu. Đó là sự thất bại của bạn trong việc hướng tới một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Nếu bị ốm, bạn đang bỏ lỡ dấu ấn của sự toàn vẹn và hấp dẫn. Nếu nghèo khó, bạn đang thiếu dấu ấn để chấp nhận sự giàu có của Đức Chúa Trời, những thứ ở xung quanh bạn. Một người nguyên thủy sống trong rừng rậm luôn có những cuộc cãi vã không đâu vào đâu trong tâm trí. Anh ấy hài lòng và không có vấn đề gì. Tuy nhiên, một nhà truyền giáo đi cùng và xây dựng nền tảng để bảo vệ bản thân khỏi những sai lầm của lý do này. Còn người nguyên thủy thì nhận thức được điều gì đó tốt hơn, và tất nhiên ngay lập tức cũng muốn điều đó. Nguyên tắc cuộc sống trong bạn mãi mãi thúc giục bạn tiến về phía trước, bảo bạn phải vươn lên, vượt lên trên, lớn lên, phát triển hơn nữa. Tôi cần bạn. Thần khí trong bạn luôn cho bạn biết rằng có một cách sống tốt hơn. Nếu bạn bị ốm, có đấng toàn năng bên trong bạn sẽ nhắc nhở bạn rằng bạn nên khỏe mạnh. Trong cuộc sống, bạn nhận thức được sự so sánh, tương phản và khác biệt, chẳng hạn như màu sắc. Bạn sẽ không biết ánh sáng là gì nếu không có bóng tối. Nếu yếu đuối, điều đó bên trong bạn cho bạn biết rằng bạn có thể trở nên mạnh mẽ và cường tráng. Nếu bây giờ bạn không nhận thức được khả năng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, sang trọng hơn và tuyệt vời hơn, bạn có thể sẽ hài lòng theo cách của bạn. Một doanh nhân tham dự các bài giảng của tôi gần đây đã gặp một số rắc rối với chiếc xe của anh ấy. Anh ta nói với chính mình, tôi sẽ mua một chiếc Rolls Royce. Anh ta bắt đầu yêu cầu nó. Trong trí tưởng tượng của mình, anh đã lái nó đến nhà thờ và đi kinh doanh hàng ngày. Bằng cách kịch tính hóa cảnh phim lặp đi lặp lại nhiều lần mỗi ngày trong vài tuần, cuối cùng cơ hội đã đến với anh ta một cách tuyệt vời. Anh ấy đã nhìn thấy thứ gì đó tốt hơn chiếc xe mà anh ấy có. Tội lỗi của anh ta sẽ là không đạt được mục tiêu của mình. Đã có lúc anh ấy thậm chí không nghĩ đến một chiếc Rolls Royce, nhưng anh ấy đã trưởng thành cả về nội tâm, tinh thần và trí tuệ. Và khi bạn phát triển bên trong, bạn phát triển ra bên ngoài theo tất cả các khía cạnh về tài chính, xã hội, nghề nghiệp và trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời bạn. Cô ấy nói, tôi không hài lòng với những gì tôi đang có. Một nhạc sĩ trẻ tài năng nói với tôi rằng cô ấy hài lòng và hạnh phúc trong ngôi nhà và công việc của mình, nhưng cô ấy muốn và mong muốn được thể hiện bản thân bằng âm nhạc ở những cấp độ cao hơn. Cô bắt đầu thường xuyên tuyên bố rằng Chúa là nhạc sĩ vĩ đại và cô đang thể hiện ngày càng nhiều bản nhạc thiên đàng mỗi ngày trong đời. Cô ấy đã đi lên nấc thang của cuộc sống tại thời điểm viết bài này và hạnh phúc hơn nhiều, biết rằng không có điểm kết thúc cho những đỉnh cao mà cô ấy có thể leo lên. Cô hài lòng và hạnh phúc trong ngôi nhà của mình, nhưng không phải với những gì cô đang thể hiện. Cô ấy nói, anh ấy có ý nghĩa và đáng ngưỡng mộ. Một người đã ly hôn kể lại tất cả những hành động xấu xa, tồi tệ và đáng khinh bỉ của chồng cũ. Bạn nhận thức được những phẩm chất và hành động này của người kia bởi vì người đẹp và tốt lành ở bên trong bạn. Emerson nói trong cuốn sách Linh hồn mạnh mẽ: chúng tôi cho rằng cuộc sống của con người là xấu xa, nhưng làm thế nào chúng tôi phát hiện ra rằng đó là điều đáng tiếc? Đâu là cơ sở cho sự khó chịu này hay của sự bất mãn xưa cũ? Thế nào là phổ quát của sự ham muốn và sự ngu dốt? Nhưng lời ám chỉ tốt đẹp mà linh hồn đưa ra những yêu cầu to lớn của nó là gì? Bạn biết và nhận ra sự căm ghét bởi vì Chúa yêu thương bạn, nhắc nhở bạn rằng việc ghét bỏ là sai lầm. Bạn biết là sai khi ăn cắp, vì trung thực tuyệt đối cũng có trong bạn. Bạn biết điều đó là sai lầm khi tự hạ thấp bản thân hoặc người khác, bởi vì có điều đó trong bạn nhắc nhở bạn rằng bạn là con trai hay con gái của vô hạn và là con của vĩnh hằng. Bạn nhận thức được những đam mê và cảm xúc tiêu cực này trong bản thân và người thân. Nhưng khi tôn cao sự hiện diện của thần trong bạn và nhận thức được phẩm giá cũng như đặc quyền của Thiên Chúa, bạn có thể cân bằng những mặt đối lập bên trong mình và thiết lập trạng thái cân bằng cũng như hòa bình trong tâm trí. Bạn bắt đầu hiểu tại sao mọi người lại hành động theo cách họ làm, vì họ bị thúc đẩy bởi những cảm xúc tiêu cực, và bạn dần trở nên khoan dung hơn và nhìn trải nghiệm với mức độ bình tĩnh hơn. Đoạn phán với loài người rằng: kính sợ Chúa, ấy là sự khôn ngoan, tránh khỏi điều ác, ấy là sự thông sáng. Sách Gióp chương 28, mục 28. Khi Kinh Thánh được dịch sang tiếng Anh, từ sợ hãi vào thời điểm đó có nghĩa là có một sự tôn trọng lành mạnh, tôn kính lành mạnh đối với Chúa hoặc luật pháp, giống như cách bạn sẽ có một sự tôn trọng lành mạnh đối với các nguyên tắc hóa học hoặc dòng điện. Tương tự như vậy, bạn nên có một sự tôn trọng lành mạnh đối với ý thức của bạn. Đó là sức mạnh sáng tạo duy nhất mà bạn biết. Trạng thái ý thức của bạn là cách bạn suy nghĩ, cảm nhận, tin tưởng và những gì bạn đồng ý về mặt tinh thần. Nói cách khác, ý thức của bạn tại thời điểm này là tổng số những ấn tượng, sự chấp nhận và niềm tin có ý thức cũng như tiềm thức của bạn, tốt hay xấu. Không có sức mạnh sáng tạo nào khác. Do đó, bạn nên đánh giá cao sức mạnh của ý thức bên trong mình. Một người đàn ông làm công việc sản xuất năng lượng hạt nhân tại một trong nhiều cơ sở lắp đặt hiện đại có mối quan tâm lành mạnh về việc sử dụng hợp lý nguồn năng lượng này. Đương nhiên, anh ta sẽ sợ một vụ nổ hạt nhân. Loại sợ hãi này là tốt vì nó khiến anh ta có những biện pháp phòng ngừa khôn ngoan và thích hợp trong việc xử lý lực lượng năng động này. Người thợ điện thì nghiên cứu các quy luật về độ dẫn điện và cách điện, cũng như thực tế là dòng năng lượng từ thế năng cao hơn đến điện thế thấp hơn. Nhưng anh ta không hề sợ hãi về nó. Anh ấy học cách sử dụng các nguyên tắc của điện một cách khôn ngoan. Hãy tôn trọng suy nghĩ và thái độ tinh thần của bạn, bởi vì bất cứ điều gì bạn thực sự tin rằng điều tốt hay điều xấu sẽ xảy ra. Nếu những ý nghĩ sợ hãi đến với bạn, hãy nhớ rằng chúng đến với tất cả mọi người. Tất cả những gì bạn phải làm là thực hành luật thay thế, chẳng hạn như khẳng định: tình yêu của Chúa tràn đầy tâm hồn tôi, hoặc Chúa ở cùng tôi, hay trích dẫn một câu trong sách Thi Thiên thứ 23: dầu khi tôi đi trong chúng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi, cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Sách Thi Thiên chương 23 mục 4. Ngay lập tức, nỗi sợ hãi biến mất. Hãy nhớ rằng bạn không thể nghĩ đến hai điều cùng một lúc. Hãy tiếp tục thay thế suy nghĩ sợ hãi bằng suy nghĩ tâm linh, và sau một thời gian, suy nghĩ sợ hãi sẽ ngừng xuất hiện trong tâm trí bạn. Cô ấy giả vờ bị ốm. Gần đây tôi đã nói chuyện với một người mẹ. Người này nói rằng cô đã phát hiện ra con gái của mình sẽ giả vờ mắc bệnh và ốm đau. Và trong một số trường hợp, bác sĩ y tế đã nói rằng hoàn toàn không có chuyện gì với cô ấy. Khi nói chuyện với cô gái trẻ, tôi phát hiện ra rằng cô ấy ít hoặc thậm chí là không nhận được sự quan tâm của cha và mẹ. Người mẹ tham gia nhiều vào chính trị và cha cô thường xuyên đi công tác xa và không có hoặc ít thời gian dành cho con gái. Đó là lần duy nhất cô ấy nhận được bất kỳ lòng tốt hoặc sự quan tâm đặc biệt nào. Cô gái này đã trải qua cảm giác bị từ chối và cảm thấy không được yêu thương, và không được đánh giá cao, đã chỉ ra rằng thực tế cô đã xuất sắc trong cuộc sống học đường của mình. Về sau họ đã nhận ra và họ giải thích với cô rằng cô được yêu mến và đánh giá cao, và họ quan tâm đến cô nhiều hơn, đưa cô đi du lịch, khen ngợi cô vì công việc học tập tuyệt vời của cô. Nhận một ước tính mới. Hãy nhớ bạn là ai, nhận ra rằng bạn là con trai hay con gái của Đấng vô hạn. Mỗi ngày trong cuộc sống của bạn đều tôn cao Chúa ở trong bạn. Hãy đánh giá bản thân từ quan điểm tâm linh và nhận ra rằng tất cả quyền năng và điều kỳ diệu của Chúa đều ở trong bạn, đang chờ bạn kêu gọi Đấng vô hạn. Đấng luôn đáp lại. Job nói: tôi mặc lấy sự công bình và nó che phủ tôi, sự ngay thẳng tôi khác nào áo ngoài và mão triều thiên. Sách Job chương 29 mục 14. Chính nghĩa là nghĩ đúng, cảm nhận đúng, hành động đúng và làm đúng theo quy tắc vàng và quy luật của tình thương. Nói cách khác, hãy suy nghĩ, nói và hành động từ trung tâm thánh linh, chứ không phải từ cấu trúc chồng chất của sự sợ hãi, sự thiếu hiểu biết và sự mê tín. Bản án là kết luận riêng của bạn trong tâm trí. Bạn luôn phán xét trong tâm trí, tách biệt sự giả dối và sự thật. Nhận định của bạn từ bây giờ là bạn sẽ thấy hòa bình nơi bất hòa, tình yêu nơi hận thù, niềm vui nơi nỗi buồn, ánh sáng nơi bóng tối và cuộc sống nơi gọi là cái chết. Bạn sẽ thanh thản và tràn đầy sức sống ở nơi có bệnh tật và giàu có ở nơi có nghèo đói. Bạn sẽ bắt đầu thấy những người khác, họ phải hạnh phúc, vui vẻ và tự do. Câu trả lời cho tất cả sự yếu đuối, nhút nhát, tự ti và cảm giác kém cỏi là làm theo lời truyền dạy của Phao-lô. Vậy nên ta khuyên con hãy nhận lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. Sách Ti-mô-thê quyển 2 chương 1 mục 6 từ Kinh Thánh. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 8, phát triển các nguyên tắc của trí tuệ vô hạn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 9. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 9, ý nghĩa tuyệt vời của sao mai. Ta là Giê-xu đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và là hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Sách Khải Huyền chương 22 mục 16. Một trong những nghĩa của từ Giê-xu giống với nghĩa của từ Giô-suê, tức là Đức Chúa Trời là đấng giải phóng hay Đức Chúa Trời là đấng cứu thế. Nó cũng có nghĩa là mong muốn của bạn. Mong muốn của bạn về sức khỏe, hạnh phúc, hòa bình, sự thể hiện chân thực và cuộc sống dồi dào, giống như ngôi sao ban mai báo trước sự ra đời của mặt trời, từ đó cứu chuộc trái đất khỏi bóng tối u ám và thắp sáng bầu trời bằng tất cả vinh quang của nó. Ví dụ, mong muốn về một sức khỏe hoàn hảo báo trước sự ra đời vị cứu tinh của bạn, vì việc nhận ra mong muốn của bạn sẽ cứu bạn khỏi mọi rắc rối, có thể là điều sẽ xảy ra. Ước muốn của bạn là gốc rễ và là con cháu của David, vì David có nghĩa là tình yêu của Đức Chúa Trời, và ước muốn của bạn là tình yêu của sự sống để thể hiện chính Ngài thông qua bạn. Hạt giống tâm hồn nằm trong tay bạn là lời hứa về một mùa gặt hái bội thu, nhưng trước tiên bạn phải gieo nó vào đất. Tương tự như vậy, mong muốn của bạn về sức khỏe hoặc bất kỳ điều tốt lành nào khác chính là lời hứa của Đức Chúa Trời trong trái tim bạn, nói với bạn rằng bạn có thể vươn lên và trở thành điều bạn mong muốn. Sao mai và ánh sáng ban mai là niềm tin bên trong của bạn về khả năng hoàn thành bất cứ điều gì bạn đảm nhận. Ngôi sao này hay còn gọi là thái độ của tâm trí, hướng dẫn bạn và thúc giục bạn thực hiện cũng như nuôi dưỡng ước muốn ấp ủ của trái tim mình. Khẳng định một cách táo bạo và xác quyết, Thượng Đế đã ban cho tôi mong muốn này. Nó tốt và rất tốt. Thần vô hạn ban cho mọi điều, ý tưởng hoặc mục đích, và từ đó sẽ tiết lộ kế hoạch hoàn hảo cho tôi. Khi bạn tuân thủ những chân lý này, bản lĩnh của bạn sẽ thành công. Ý nghĩa của lời tiên tri đối với bạn. Rồi người lại phán cùng tôi rằng, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần đến. Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa. Kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa. Kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa. Kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa. Sách Khải Huyền, chương 22, mục 10-11. Bạn là nhà tiên tri của chính bạn, bởi vì theo niềm tin thì điều đó được thực hiện cho bạn. Cảm xúc bên trong của chính bạn, niềm tin của bạn, tâm trạng bên trong và dự báo của bạn sẽ quyết định điều gì sắp xảy đến. Dù bạn đang lên kế hoạch cho tương lai là gì, bạn cũng đang lên kế hoạch cho nó ngay bây giờ. Cuộc sống tương lai luôn là những suy nghĩ hiện tại của bạn được hiển thị. Hãy là một nhà tiên tri chân chính, hãy là một nhà tiên tri giỏi. Luôn mong và chỉ mong may mắn và vạn may sẽ là của bạn. Những đứa trẻ bất hạnh là những người gán quyền năng cho bên ngoài, cho người khác và khối óc đại chúng. Đây là những đứa con ngoài giá thú của thế giới. Đầu tiên, bạn phải thay đổi bản thân, sau đó thế giới của bạn sẽ thay đổi. Thật không may, con người luôn cố gắng thay đổi người khác. Cho người thân, bạn bè và tất cả những người khác quyền trở nên khác biệt. Hãy cho họ những nét đặc biệt, phong cách riêng và quan điểm tôn giáo của họ. Cho phép họ thờ phượng khác với bạn. Vui mừng vì có những người Công giáo, Do Thái, Tin lành và Phật giáo, cũng như những người theo các tôn giáo khác. Nếu người kia xấu tính và khó chịu, đó cũng không phải là lý do tại sao bạn nên như vậy. Bạn ở đây để ánh sáng của bạn tỏa sáng trước mọi người và để họ nhìn thấy những việc làm tốt lành của bạn, công nhận bạn là một tấm gương tốt cho tất cả mọi người. Hãy dành một chút thời gian mỗi ngày để làm rạng rỡ sự vinh hiển, vẻ đẹp và tình yêu của Đức Chúa Trời, và đừng bận tâm đến việc người khác có làm điều đó hay không. Bạn không phải chịu trách nhiệm nếu một người bạn nào đó của bạn tán tỉnh vợ của bạn. Tất cả những gì bạn phải chịu trách nhiệm là cách bạn nghĩ về anh ấy hoặc cô ấy. Vì suy nghĩ của bạn là sáng tạo, do đó bạn sẽ ban phước cho cả hai. Nhận ra rằng hành trình của con người luôn hướng về phía trước, hướng lên và hướng về Thượng Đế. Ánh sáng của Thượng Đế chiếu sáng trong con người đã thực hiện hành vi đó. Không có cái chết, chỉ có sự sống. Nếu ai đó muốn khiến bạn cảm thấy tội lỗi vì Tổng thống bị ám sát, bạn nên biết rằng những gợi ý thôi miên không áp dụng cho bạn. Con người không có điểm kết thúc, và cuộc hành trình vào không gian tiếp theo phải là một cuộc hành trình phát triển, mở rộng và tiến triển dọc theo mọi nẻo đường. Việc cho phép người khác khiến bạn cảm thấy tội lỗi là sai. Nếu bạn cho phép điều đó, những người như vậy có thể thao túng tâm trí của bạn và bạn không còn sở hữu tâm trí của chính mình nữa. Thay đổi bản thân, và trong khi bạn đang thay đổi thế giới của mình, sẽ tạo nên hình ảnh và sự giống nhau một cách kỳ diệu trong khái niệm của bạn về bản thân. Xác định bản thân bằng cái đáng yêu và bạn sẽ không thể nhìn thấy cái khác. Vì đôi mắt của bạn được xác định với vẻ đẹp, bạn không thể nhìn thấy những điều xấu xí trong cuộc sống. Hãy lấp đầy tâm trí bạn bằng tình yêu thiêng liêng, và sau đó bạn sẽ khám phá ra rằng tình yêu sẽ gắn bó với mọi niềm tin và sự tự tin. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Trích trong sách Khải Huyền, chương 22, mục 18-19 từ trong Kinh Thánh. Hoàn toàn vô lý nếu coi những tuyên bố này một cách phiến diện. Trước hết, Kinh Thánh không được viết bằng tiếng Anh. Bạn phải nhận thức được nghĩa bóng, ngụ ngôn và ẩn dụ của những câu này. Điều thú vị là liên quan đến hai câu Kinh Thánh này. Nó liên quan đến sự phá hoại nền văn học tràn lan trong thời kỳ sách Kinh Thánh đã được viết ra. Theo thông lệ, người ta thường viết chúng trên da hoặc giấy cuộn. Tuy nhiên, những người cố chấp tôn giáo và những người vô đạo đức khác thường thay đổi và xóa các câu từ và đoạn văn bằng cách giả mạo nội suy. Các thánh thư của Phao-lô và các phần khác của Kinh Thánh Tân Ước được biết là đã bị cắt xén theo cách này. Nhưng các học giả Kinh Thánh, nhà ngữ văn và các chuyên gia nghiên cứu khác thì biết rằng những phần thiếu này ở đâu. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng những người theo giáo phái tôn giáo đã bị ngăn cản, đã can thiệp vào nội dung của sách Khải Huyền vì họ hiểu Kinh Thánh theo nghĩa đen, vì họ không nhận ra rằng ý nghĩa ẩn dụ của nó thực sự là phần cốt lõi của toàn bộ thông điệp. Nhìn chung, người ta đồng ý rằng văn bản của cuốn sách Kinh Thánh này đã được bảo tồn nguyên vẹn qua nhiều thế kỷ do lo sợ về điều mà người ta cho là không được chấp nhận. Đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài, ý nghĩa thực sự là một cái gì đó khác hoàn toàn. Ý nghĩa của lời nói hoặc ngôn từ của bạn. Lời nói của bạn là ý tưởng, suy nghĩ hoặc mong muốn của bạn được hình thành. Giống như một hạt giống, nó có phương thức biểu hiện hoặc